Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, 098 chân chính linh hồn. Tuần bên trong tiến hành cúp thi đấu hoặc giải đấu đều sẽ đặt ở ban đêm tiến hành. Bởi vì ban ngày fan hâm mộ bóng đá đều muốn làm việc. Andrick đuổi tới Grimsby câu lạc bộ lúc màn trời sớm đã sơn đen. Ánh đèn bắn ra bốn phía Brando công viên sân bóng bên trong ồn ào náo động một mảnh âm thanh chấn. Tứ phương, Andrick tại câu lạc bộ bên ngoài đều có thể cảm nhận được sân bóng bên trong cuồng nhiệt bầu không? Khí, đây không phải một cái điểm tốt đâu. Có thể làm cho đội chủ nhà fan hâm mộ nhiệt tình như vậy. Hiển nhiên chủ đội biểu hiện không tệ. Andrick không có bóng phiếu. Tự nhiên là không thể trực tiếp từ sân bóng cửa vào sân. Hắn đi vào câu lạc bộ cửa vào bên này. Cùng gác cổng ngôn ngữ dây dưa nửa ngày. Ta là Miuo câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Ta đến chậm. Hiện tại, ta muốn đi vào. Tiên sinh, vậy ngươi đưa ra một chút thẻ căn cước rõ có thể chứ? Gác cổng là cái mới tới tuổi trẻ tiểu hòa tử. Đoán chừng bình thường cũng không nhìn tin tức. Cũng không nhận ra Andrick. Ha ha, Jerry, để hắn tiến đến. Thật sự là hắn là Miuo huấn luyện viên chính. Mùa giải trước hắn liền đến qua nơi này. Câu lạc bộ nhân viên công tác có người nhận ra Andrick. Nhưng trên thái độ cũng không quá hoan nghênh. Dù sao mùa giải trước ở League One, Miuo tại sân khách 3 bóng toàn thắng Grimsby. Andrick được cho qua. Vị kia mở miệng hỗ trợ nhân viên công tác nhàn nhạt nói. Hồ tiên sinh, hôm nay Miuo chỉ sợ sẽ không vô cùng cao hứng trở về đi. Andrick mặc kệ hắn, bởi vì mùa giải trước tới qua, cho nên có chút ấn tượng. Hắn đi thẳng tới cầu thủ thông đạo bên trong, ở cửa ra chỗ bay thẳng đến sân bóng điểm số bài nhìn lại. 2. Không quốc tế lệ cũ, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Thời gian biểu hiện ra hiệp 1. 44, 12, 44, 13. Làm cái quỷ gì? Miuo hai bóng lạc hậu. Andrick tầm mắt đảo qua trên sân bóng cầu thủ. Trước đếm số, hết thảy 22 tên cầu thủ. Grimsby không có bên trên 12 người. Miuo cũng không có giảm quân số. Hơn nữa Miuo ngoại trừ Sose cùng Richard bên ngoài, cũng đều là chủ lực xuất chiến. Làm sao lại rơi ở phía sau đâu? Hắn hướng đội khách huấn luyện viên tịch nhìn lại. Jensen ôm cánh tay đứng ở bên sân lông mày đầu nhíu chặt. Nhìn qua không hoảng loạn. Lại là một bộ vô kế khả thi bất đắc dĩ bộ dáng. Hiệp một kết thúc còi huýt vang lên sau. Andrick biến mất tại rồi tại chỗ. Hai đội cầu thủ hạ tràng. Grimsby các cầu thủ lộ ra hết sức cao hứng. Mà Miuo cầu thủ thì ủ rũ. Phảng phất mất hồn, bọn hắn luôn cảm thấy hôm nay tranh tài có chút không đúng. Cảm giác đá lên đến thiếu khuyết rồi thứ gì. Làm các cầu thủ đã đi vào phòng thay quần áo sau. Jensen đi tại phía sau cùng. Hắn đang suy tư giữa trận như gì điều chỉnh. Chiến thuật sao? Chiến thuật không có vấn đề. Miuo chủ công, Grimsby phòng phản, hiệp một phần lớn thời gian bên trong. Miuo đều đang áp chế đối thủ. Đến cùng là thế nào mới khiến cho đội bóng hai bóng lạc hậu đâu? Hắn muốn phục chế Andrick kích tình ủng hộ cầu thủ thủ đoạn. Nhưng bắt đầu thi đấu trước hắn dùng qua, hiệu quả cũng không tốt. Các cầu thủ thờ ơ nhìn qua hắn, càng giống là người xem đang nhìn diễn viên biểu diễn. Chính khi hắn vô kế khả thi lúc, hắn nghe được rồi có người đang gọi hắn. Jensen. Jensen, Jensen theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc nhìn thấy Andrick tại hành lang góc rẽ hướng hắn ngoác. Bộ dáng lén lén lút lút, hình như làm tặc. Jensen bước nhanh tới, gấp giọng nói, người đã tới rồi cũng nhanh chút mà tiến phòng thay quần áo a. Tình huống bây giờ rất không ổn. Andrick đem hắn chiêu đến trước mắt, hai người đi qua ngoặt góc, Andrick móc thuốc lá ra. Hai người phân biệt châm một điếu thuốc. Hắn nói ra sương mù sau nhẹ giọng hỏi nói. Nói một chút hiệp một tình huống. Hiệp một chúng ta chiếm cứ lấy ưu thế. Grimsby quyết tâm đánh rồi phòng thủ phản công. Bọn hắn đầu tiên thông qua một cái phạt góc dẫn trước. Sau đó chúng ta tại cấm khu bên trong thu hoạch được một cái penalty. Larsson đem penalty đá vào cột cửa bên trên bắn ra ngoài. Về sau chúng ta một mực áp chế đối thủ. Bất quá đối phương thông qua một lần phòng phản lại đánh xuyên qua rồi phòng tuyến của chúng ta. Hiện tại League One đội bóng rất nhiều đều tại bắt trước chúng ta mùa giải trước. Đối mặt cường đội quyết tâm phòng thủ. Phía trước giữ lại một hai con khoái mã. Phản kích thời điểm liền truyền xa làm đơn binh tác chiến. Vậy cũng không phải học chúng ta. Đây chỉ là trào lưu mà thôi. Chúng ta phản kích là chỉnh thể nhanh chóng tiến lên. Không phải dựa năng lực cá nhân. Ai nha, đều lúc này, người liền khác việc không liên quan đến mình bình luận rồi. Làm sao bây giờ? Hai bóng rơi ở phía sau A, Andrej nâng cổ tay nhìn biểu. Chờ một điếu thuốc hút xong về sau. Hắn sửa sang một chút có chút sốc xếch âu phục. Sau đó biểu lộ bình tĩnh hướng phòng thay quần áo đi đến. Phòng thay quần áo nội khí phân có chút kiềm chế. Tất cả mọi người không nói lời nào. Riêng phần mình dọn dẹp quần áo chơi bóng giày chơi bóng về sau liền nhắm mắt lại ngồi tại chỗ. Tựa hồ không có người quan tâm vì cái gì Jensen không có tiến đến phòng thay quần áo. Hôm nay trên trận đội trưởng là Nét. Hắn tại phòng thay quần áo bên trong rất ít phát biểu ngôn luận. Hắn càng nhiều hơn chính là ở đây bên trên dùng hành động thực tế khích lệ đồng đội. Nhưng ở ngôn ngữ điều động, hắn thì an tĩnh đề thăng. Đây cũng là vì cái gì Andrić sẽ đem đội thứ nhất lớn lên vị trí giao cho Southgate. Phòng thay quần áo cửa bị đẩy ra. Các cầu thủ vẫn là rũ cụp lấy đầu. Ha ha, đã lâu không gặp. Hai ngày này ta có việc tư phải xử lý. Cho nên không có ở đội bóng bên trong. Đối với cái này, ta hướng đoàn người xin lỗi. Làm Andrić nói chuyện về sau. Các cầu thủ toàn bộ nhấc đầu hướng hắn nhìn lại. Toàn bộ một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Ảm đạm đôi mắt cũng dần dần hoán phát sáng màu. Andrić không để ý tới bọn hắn là biểu tình gì. Ôm cánh tay nói tiếp nói. Hiệp một ta liền trên khán đài. Ta xem tranh tài. Các ngươi biểu hiện còn không tệ. Bất quá, ta muốn có lẽ các ngươi mệt mỏi. Dù sao 4 ngày trước chúng ta vừa mới tại sân khách cùng Liverpool đánh một trận. Mà tuần cuối còn muốn đi khiêu chiến bảo vệ vương miện quán quân Blackburn. Nói như vậy, tuần cuối ta sẽ để cho các ngươi nghỉ ngơi. Nhưng nhìn bắt đầu, các ngươi đã muốn sớm một chút kết thúc tranh tài. Không quan hệ, ta có thể lý giải. Đây chỉ là một trận cúp liên đoàn mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Thua thì thua. Các cầu thủ kinh ngạc nhìn chăm chú Andrić. Bị hắn làm mộng. Lão đại chủ động đầu hàng. Hơn nữa cũng chiêu hàng bọn hắn. Andrić nhún nhún vai nói. Ta vừa rồi chuyên môn đi tìm trọng tài chính. Ta muốn cho hắn dàn xếp. Để Miwoo hiệp 2 trực tiếp đổi đi trên trận 11 người. Đương nhiên, chúng ta dự bị đội viên không đủ. Không quan hệ, tăng thêm huấn luyện viên tổ người. Như vậy đủ rồi. Thế nhưng là trọng tài chính không đồng ý. Cho nên, ta muốn cân nhắc từ các ngươi bên trong thay đổi 3 cái người. Có người hay không chủ động xin hiệp 2 nghỉ ngơi. Phòng thay quần áo bên trong lặng ngắt như tờ. Toàn đội cầu thủ trở nên vô cùng khẩn trương. Andrić làm ra cái bất đắc dĩ trạng gãi gãi đầu. Vung câu nói tiếp theo về sau trực tiếp rời đi. Tốt à, đã các ngươi không có người chủ động xin. Vậy ta đến quyết định đi. Ta cần thời gian suy nghĩ một chút. Chờ ta trên khán đài làm ra quyết định sau. Jensen sẽ đổi lấy các ngươi bên trong 3 người kết quả. Yên tâm, đây không phải nhằm vào ai. Ta đối với biểu hiện của các ngươi cảm thấy hài lòng. Chỉ là đối thủ là Grimsby. Các ngươi cũng đề không nổi hưng gửi. Hưng phấn không nổi đến. Đúng không? Andrić kéo ra phòng thay quần áo cửa liền đi ra ngoài. Các cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Khẩn trương nuốt một cái bôi lên. Tất cả mọi người biết rõ. Kỳ thật Andrić đã tức giận. Hiện tại Miwoo, cho dù là đội hình chủ lực. Nó bên trong có nhiều hơn phân nửa cầu thủ trước kia đều không có tiếng tăm gì. Mà Andrić cho bọn hắn cơ hội. Cho bọn hắn lương cao. Để bọn hắn bây giờ đang nước Anh tiến vào đại chúng tầm mắt. tại bọn hắn mắt bên trong, Andrej tuyệt đối là cái thầy giáo cấp trọng yếu nhân vật. Không biết từ khi nào, hắn khen ngợi hoặc phê bình, đều trực tiếp ảnh hưởng cầu thủ tâm tình cùng tâm tính biến hóa. Chỉ là hắn không có ở chỉ huy tranh tài. Các cầu thủ ở đây bên trên đã cảm thấy tâm lý có chênh lệch khác cảm giác. Hiện tại Andrej trở về rồi. Xuất hiện, các cầu thủ tâm cũng liền triệt để an tâm rồi. Hiệp 2, chờ các cầu thủ đều lên trận đấu sau, Andrej lại xuất hiện ở cầu thủ thông đạo lối đi ra. Hắn dựa vào lấy thông đạo vách tường, một bộ nhàn nhã bộ dáng xem tranh tài. Ống kính nhào bắt được rồi sự xuất hiện của hắn, lập tức nhắm ngay hắn. Giải thích nhóm cũng bắt đầu trêu chọc Andrej, khiến Andrej không nghĩ tới chính là Grimsby sân bóng nhân viên công tác bên trong có hắn fan hâm mộ. Một vị hơi mập thanh niên đi đến bên cạnh hắn, hơi kích động nói rằng, ngươi là Hồ Tiên Sinh, đúng không? Có thể cho ta một cái ký tên sao? Ngươi thật không tầm thường, không đến 20 tuổi liền lên làm rồi huấn luyện viên chính. Hơn nữa còn làm xuất sắc như vậy. Miuo đánh rồi MU, Arsenal, Liverpool tranh tài ta đều xem rồi. Đơn giản quá đặc sắc. Đây là ta xem qua đẹp mắt nhất tranh tài. Miuo, chấm ngoặc kép, hắn vừa nhắc tới đến liền thao thao bất tuyệt. Andrej rất có kiên nhẫn nghe hắn thổ lộ hết xong ngưỡng mộ chi tình. Cuối cùng cho hắn ký cái tên, soi cái giống, cũng để hắn hỗ trợ cho rót cốc nước. Từ dưới máy bay đến chạy tới mấy giờ lộ trình bên trong, hắn giọt nước không vào, miệng đắng lưỡi khô. Chính khi hắn bưng cái chén đang uống nước lúc, Brando công viên sân bóng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Andrej nhấc đầu hướng trên trận nhìn lại. Sose ôm bóng hướng bên trong vòng chạy. Hắn vừa rồi phá cửa. Hắc hắc, Miuo thật giỏi. Quả nhiên dẫn bóng rồi. Vị kia nhân viên công tác còn tại Andrej bên người. Hắn nhìn thấy Miuo dẫn bóng, tựa hồ so Andrej còn kích động. Cái này cũng không khó lý giải. Tại câu lạc bộ bóng đá công tác người, chưa hẳn nhất định là căn này câu lạc bộ fan hâm mộ. Liverpool liền có vượt qua 20 năm trung thành viên chức là Everton fan hâm mộ. Hiệp 2 Miuo đấu pháp không thay đổi. Chiến thuật vẫn như cũ cùng hiệp 1 đồng dạng. Nhưng hiển nhiên đá được càng thêm có thống trị lực. Grimsby toàn tuyến lui giữ, nhưng cầu thủ năng lực cá nhân có hạn, không phòng được Miuo tấn công dồn dập. Hiệp 2 chỉ đánh 20 phút, Miuo liền san đều tỷ số rồi điểm số. Snyder một cước free kick đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người biến dây bắn vào rồi bóng cửa. Có chút vận khí, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cơ hồ tất cả mọi người lui về một hiệp phòng thủ Grimsby tại tranh tài thứ 87 phút đồng hồ vẫn là tao ngộ đả kích nặng nề. Stam thông qua phạt góc đánh đầu phá cửa. Miuo 3-2 nghịch chuyển Grimsby. Không nhiều không ít, chính là so với đối phương nhiều tiến vào một cái bóng. Andrej nói hoang, hắn không có thay đổi bất kỳ người nào. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Jens dần như có điều suy nghĩ nhìn về phía cầu thủ thông đạo ra miệng đã quay người hướng phòng thay quần áo đi Andrej, thầm cười khổ. Người luôn nói đội bóng đấu trí chi hồn là nét, nhưng người mới là đội bóng này chân chính linh hồn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.